Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu trong bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong lúc này, Lý Lộc lại đang suy tính một chuyện khác. Nếu như nói định vị và cầu sinh là bản năng của loại người như cây, vậy thì suy tư và âm mưu chính là sở trường của loại người như Lý Lộc. Cô đang nhớ lại tất cả những gì nghe thấy đêm đó, toàn quá trình đều lộ vẻ quỷ dị. Huấn luyện là chuyện rất nghiêm túc, quyết không đến nỗi bỏ thuốc ngủ vào trong nước người ta uống, huống chi còn bỏ thuốc quy mô lớn. Bom nổ được quăng vào lều cũng không có uy lực quá mạnh. Hơn nữa, đối mặt với dao găm cô lấy ra, những người sa mạc ưng non đó lại không lập tức nổ súng đánh gục mà lại sử dụng khí độc không gây chết người. Giam cô và cây chung một chỗ, thật lâu cũng không ai đến quấy rầy. Cả đường đi ra khỏi thôn trang cũng không ai ngăn trở. Sa mạc ưng non, phất khải, thi thể tinh tinh trắng. Có lẽ đây cũng là nội dung trong cuộc huấn luyện. Nếu như suy đoán này là thật, không biết ở tại vòng này có bao nhiêu người ngã ngựa. Nhưng nếu như suy đoán này là thật, không nghi ngờ chút nào, Lý Lộc tin tưởng hơn một nửa người đến huấn luyện sẽ không bỏ qua người ra đề. Làm cho người ta lâm vào tuyệt cảnh, khiến cho người ta lựa chọn sát hại đồng bạn hoặc là chết chung, làm cho người ta vừa chịu đau đớn vừa tìm kiếm phương pháp bỏ chạy. Dù là hành hạ sinh lý hay là tâm lý thì đều gặp phải thủ đoạn sắc bén trong cửa ải này, phô bày ra sự hèn hạ vô sỉ của người ra đề. Nhớ kỹ, lập tức có thể lên đường. Cây tắt đèn, trả bản đồ lại cho Lý Lộc, giữ dao cứu sinh trong tay. Đi bộ nhanh cũng cần nửa ngày, nói không chừng còn có truy kích, xin nhất định phải theo tốc độ của tôi. Trong tất cả loại hình rừng rậm trên thế giới, rừng mưa nhiệt đới đại biểu tàn khốc và cạnh tranh. Ở chỗ này, thực vật thấp không có cách nào đạt được ánh mặt trời, nhưng thực vật dây leo lại có thể thông qua ký sinh đạt được chất dinh dưỡng chúng nó cần. Bọn chúng trèo quanh lá cây lan tràn bốn phía, mở rộng lên trên. Sau khi cầm chân ký chủ, đã tạo thành mạng lưới rắn chắc rỗng ruột, tiếp tục đứng ở chỗ cũ. Loài rắn thích leo trèo ở trên những căn nhà cao tầng phức tạp này. Cây ra vị trí cần tiêu hao thể lực nhất cho mình, một đường vượt mọi chông gai, tranh né kẽ đất khe đá đột nhiên xuất hiện. Ước chừng khi trời vừa rạng sáng, hai người lần lượt cảm thấy tay chân run rẩy, cũng không phải bởi vì đói bụng. Đói bụng chỉ là khó khăn nhỏ có thể nhịn, bọn họ có thể dựa vào tiêu hao đường mỡ trong cơ thể để chịu đựng. Cho nên có lúc sau một cuộc huấn luyện cực hạn, một người có thể gầy chừng 10 cân. Lý Lộc kêu rừng chính là tín hiệu nguy hiểm, bọn họ đều thiếu muối. Khí hậu trong rừng mưa ẩm ướt, y phục của hai người từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, mồ hôi còn đang không ngừng chảy. Mặc dù đích đến đã không xa, nhưng mà đèn đỏ cảnh cáo đã sáng lên lại không thể không hấp dẫn chú ý của bọn họ. Thiếu hụt muối sẽ khiến chất điện phân rối loạn, dễ dàng chết trong rừng. Bây giờ chỉ mệt nhọc không còn chút sức lực nào, tay chân run rẩy, có lẽ sau một khắc bắp thịt sẽ co rút, không cách nào nhúc nhích. Ban đêm, có loài vượn di động trên ngọn cây, bọn họ kết đội thành quần vào trong hang đá, liếm muối ngưng đọng trên tảng đá. Cây và Lý Lộc đi theo phương hướng của những con vượn, sau đó phát hiện trên đường đi có một ít động vật, cũng có vó, đang hội tụ về cùng một hướng. Cẩn thận nha, bởi vì có rất nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn tạp tới đây lấy muối, cho nên cũng sẽ có một số động vật ăn thịt to lớn tới. Cây không thường thi hành nhiệm vụ tại nơi như vậy, nhưng năng lực học tập về phương diện cầu sinh ở dã ngoại rất cao. Anh biết những nơi nguy hiểm và đi đến đâu thì có thứ mà bọn họ cần. Anh tựa như bản đồ hướng dẫn trời sinh, chỉ dẫn người đang ở trong rừng rậm tìm kiếm phương hướng. Trên đường gặp phải một vài mèo rừng báo rừng núp trong mấy bụi cây leo rậm rạp. Hình thể bọn chúng không lớn nhưng rất thông minh, am hiểu sâu đạo cạnh tranh trong rừng. Tỉ như bọn họ lựa chọn con mồi cũng rất có phương pháp, tuyệt đối không đi tìm những con mồi mạnh mẽ hơn chúng. Cho nên cây và Lý Lộc cũng không bị bọn chúng quấy rầy. Bọn họ thay phiên nhìn ngó, người còn lại thì quỳ trên mặt đất giống như động vật ăn cỏ, liếm viên muối ngưng kết trên tảng đá. Nước suối chỉ có một bình nhỏ, lúc nãy cây uống thuốc chỉ dùng một ngụm nhỏ, hiện tại vừa đúng có thể giúp bọn họ dễ dàng nuốt xuống những viên muối này. Cây đứng sau lưng Lý Lộc, bọn họ nhìn hướng ngược lại, có thể quan sát 360 độ. Phối hợp như vậy rất tốt, sẽ không để cho động vật ăn thịt có cơ hội lợi dụng. Bọn họ đều là chiến sĩ, hiểu rõ lúc nào thì có thể buông lỏng, lúc nào thì nên hết sức. Bọn họ hành động trong đêm khuya vừa an tĩnh vừa nhanh chóng, đi tiếp với nhau rất ăn ý, giống như đã phối hợp nhiều năm.